Bởi vì một khi chiến đấu, quân đội của các quốc gia phía sau không ngừng nối tiếp nhau tiến lên, cộng thêm số lượng lớn vũ khí tầm xa tập trung bắn phá thì đám quái thú sẽ bị tiêu diệt hơn nửa. Thanh niên trầm ổn cười hắc hắc rồi nói với những người còn lại, ta muốn toàn lực chỉ huy chiến đấu rồi. Các ngươi tiếp tục duy trì hồng hoang vạn thú trận, mà còn bao lâu nữa mới có thể khống chế được sinh vật có hình thể cấp đinh? Thanh niên ăn mặc thời thượng nhắm mắt lại rồi trả lời, theo số lượng linh hồn thu được thì sau khoảng 5-6 tiếng nữa có thể khống chế sinh vật cấp đinh. Nếu như 7 quái thú của ngươi chết hết thì cần khoảng 2-3 tiếng. Sau đó chừng 8 đến 10 tiếng có thể tiến hành chừng 3 lượt triệu hồi ảo. Ta nói trước để ngươi biết. Thanh niên trầm ổn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Giáp ất bính đinh là một loại danh hiệu do Hồng Hoang Thiên Đình đặt ra cho các loại sinh vật. Cấp đinh là tên gọi thay cho các sinh vật có thân cao hơn 50 mét, chiều dài hơn 100 mét. Cấp bính thì có thân cao hơn vạn mét, còn chiều dài hơn 2 vạn mét. Nhưng loại sinh vật này không tồn tại ở các vị diện giống như trái đất. Cấp ất sẽ có thân cao hơn 10 triệu mét và chiều dài hơn 50 triệu mét. Sinh vật có hình thể như vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, sinh vật hình thể cấp ất cũng như cấp giáp đều không tồn tại ở vị diện bình thường. Chúng chỉ tồn tại ở các vị diện đặc biệt như vực sâu không đáy, địa ngục, hồng hoang hải nhãn, thời không loạn lưu. Nhưng vấn đề này tạm thời không đề cập tới. Sinh vật cấp đinh và cấp bính đều có tồn tại ở hồng hoang đại lục. Cấp bính vô cùng hiếm thấy ở bên ngoài vì đa số đều trực thuộc quân đội của Hồng Hoang Thiên Đình. Trái lại sinh vật cấp đinh hoang dã rất nhiều, chiều cao từ 50 mét đến 1000 mét chỗ nào cũng có. Lần này thâm nhập vị diện thông qua điểm kết nối có cả sinh vật cấp đinh. Tuy nhiên đây là loại sinh vật có sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ nên sử dụng Hồng Hoang Vạn Thú Trận không hoàn chỉnh rất khó để điều khiển. Thế nên bọn họ phải cần đến mấy giờ đồng hồ mới có thể khống chế chúng. Nhưng một khi thành công thì đây chính là đòn sát thủ rồi. Về cơ bản có thể trực tiếp quyết định thắng thua của trận chiến này. Trước khi tiến hành nghiền ép ta sẽ phá vỡ chút tâm lý may mắn của các ngươi. Một lần nữa thanh niên trầm ổn nhắm mắt lại. Ở trong ý thức của hắn, các điểm sáng lốm đốm đại biểu cho quái thú trong khu vực sương mù. Theo sự khống chế của hắn, chúng tập trung lại thành đàn rồi bắt đầu di chuyển về một địa điểm nào đó. Cùng lúc đó, dựa theo tin tức lấy được lúc trước cùng với kết quả sau khi phân tích và thương lượng, quân đội của bốn nước Nga, Pháp, Australia, Z đã hợp nhất thành một liên minh. Mỗi quốc gia sử dụng phương thức giống nhau để tiến lên phía trước trong nửa giờ. Kế hoạch cối xay cũng bắt đầu triển khai, chỉ chờ kẻ địch mắc bẫy sẽ hành động ngay lập tức. Cuối cùng lúc tiến hành luân chuyển lần thứ tư, do quân đội của hai quốc gia khác nhau nên khó tránh khỏi hỗn loạn và đình trệ khi binh lính cùng khí tài tiến về phía trước. Đúng vào lúc này, một lượng lớn quái thú xuất hiện rồi đánh thẳng vào nơi hai quân đội đang tiến hành luân chuyển từ ba hướng phía trước, bên trái, bên phải. Trải qua giai đoạn chiến đấu lúc trước thì quân đội các nước cũng đã rút ra bài học. Bọn họ không dựa vào hỏa lực của xe bọc thép hoặc xe tăng để tiến về phía trước. Khi bầy quái thú tấn công, quân đội các nước mới dựa vào các loại xe chuyên dụng này để tiến hành phòng ngự, đồng thời bắn hơn 10 quả pháo sáng để báo hiệu cho các quốc gia còn lại. Tuy rằng ánh sáng không truyền xa trong sương mù nhưng cũng đủ để thông báo cho quân đội hai nước ở phía sau. Mọi chuyện xảy ra đúng như thanh niên trầm ổn dự liệu. Bảy quái thú bị quân đội hai nước phía trước kiềm chế, sau đó hai nước phía sau cũng di chuyển lên để tấn công. Đồng thời binh lính tiến hành công kích tầm xa vào những chỗ quái thú tập trung đông đúc nhất. Tình huống hiện tại dường như đại biểu cho việc bảy quái thú sắp bị tiêu diệt. Tuy nhiên quân đội hai nước phía trước rất nhanh phát hiện ra tình huống bất thường. Sau khi bọn họ phá tan lần đột kích đầu tiên lại không có thêm quái thú xuất hiện. Công kích tầm xa cũng không tiêu diệt được nhiều quái vật như dự tính. Đợt công kích bất ngờ này chỉ để dò xét sao. Ở phía sau, đa số xe tăng và xe bọc thép đã tiến lên để tấn công bầy quái thú. Theo đó vòng bảo hộ bên ngoài tạo thành từ những chiếc xe chuyên dụng này cho các tiểu đội pháo binh có hỏa lực tầm xa lớn nhất đã mất đi. Hiện tại các tiểu đội này phát hiện động tĩnh rất lớn từ trong sương mù. Từ vị trí phòng thủ yếu kém nhất của liên minh quân đội bốn quốc gia, đại quân quái thú tiến hành đột kích. Kêu 12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, chuyển thế. Có thể nói kẻ chỉ huy 7 quái thú xứng đáng được đánh giá là người có kinh nghiệm theo tiêu chuẩn quân đội. Trong điều kiện chiến trường bị sương mù che phủ, hơn nữa đám quái thú không biết chấp hành kỷ luật như quân đội cũng như không tinh nhuệ bằng các đơn vị đặc chủng. Kẻ chỉ huy chỉ khống chế đám quái vật dựa vào sự hấp dẫn huyết mạch. 7 quái thú không thể hiểu được cái gì gọi là mệnh lệnh. Hành động của chúng hoàn toàn tuân theo bản năng của dã thú. Thực tế là trên chiến trường có nhiều nhóm quái thú thường xuyên thoát khỏi sự khống chế tấn công quân đội nhân loại, thậm chí còn phát sinh chiến đấu giữa quái thú với nhau. Vậy nên có thể tưởng tượng được độ khó khăn khi muốn tạo ra quân đội từ 7 quái thú hỗn tạp này. Theo tiêu chuẩn trong học viện thì người thanh niên trầm tĩnh chỉ ở mức bình thường. Hắn có thể trở thành đội trưởng của tiểu đội thăm dò hoàn toàn nhờ vào năng lực quân sự rất cao. Khi còn là học viên năm thứ nhất, hắn đã đứng thứ 3 toàn bộ học viện về phương diện quân sự. 2 vị trí xếp trên hắn đều là loại người thiên tài chuyên khoa, nghĩa là ngoài việc quân ra thì gần như không làm được gì khác. Do được nhiều lãnh đạo cao cấp chú ý nên hắn nhanh chóng lấy được tư cách sử dụng đại trận Mộng Thế Nhi, hồi từ đó biết được mình là một trong những chuyển thế thể dự bị của trí giả xếp hạng thứ 3 của nhân loại. Việc này làm cho hắn hết sức vui mừng, vì nếu xét thực tế địa vị của hắn với mấy người trong đội là ngang hàng. Hơn nữa thông thường chỉ các học viên năm thứ 3 trở lên mới có thể trở thành đội trưởng tiểu đội thăm dò. Việc hắn đạt được chức vụ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đường thăng tiến trong quân đội. Ít nhất hắn có thể trực tiếp tiến vào tầng lớp cấp trung mà không phải lăn lộn ở phía dưới 200-300 năm. Việc trở thành chuyển thế thể dự bị nằm trong danh sách top 10 mong muốn của toàn bộ nhân loại ở Hồng Hoang. Đệ tam trí giả của nhân loại. Đây chính là vị trí giả theo truyền thuyết là người còn chưa thành thánh đã có thể châm ngòi và dẫn phát chiến tranh tiên thánh. Từ đó làm cho xã hội của nhân loại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như hắn trở thành chuyển thế thể chính thức thì đạt được thánh vị ở kiếp này cũng là việc có thể. Thành thánh A. Bất diệt A. Siêu thoát A. Việc như vậy, cho dù dùng tất cả mỹ từ trên đời để miêu tả cũng không phải là quá đáng. Đương nhiên Hồng Hoang Thiên Đình biết rõ ý nghĩa của việc chuyển thế sau bao nhiêu trăm triệu năm phát triển. Không có chuyện bản thân là chuyển thế thể dự bị của một thánh nhân đã ngã xuống nào đó thì ngươi sẽ có lực lượng mạnh mẽ và đại khí vận vô địch. Không bao giờ có chuyện đơn giản như thế. Thánh nhân hoặc người có sức ảnh hưởng rất lớn sẽ có vô số sinh mệnh của đa nguyên vũ trụ duy trì mong muốn và trí nhớ nên đều có thể chuyển thế. Do đa nguyên vũ trụ lớn đến mức vô cùng nên số lượng các vị diện có nền văn minh hoặc là lịch sử tương tự nhau cũng gần như vô hạn. Vì lẽ đó, về mặt lý thuyết, số lượng chuyển thế thể của các đại năng cũng là vô cùng vô tận. Ngoại trừ ở Hồng Hoang Đại Lục, những vị diện tương đồng với vị diện thực tế của các đại năng có tỷ lệ rất lớn sẽ sinh ra người có khả năng trở thành chuyển thế thể. Hơn nữa chuyển thế thể sẽ xuất hiện với số lượng lớn ở cùng một thời điểm và sự xuất hiện này là lặp đi lặp lại. Như vậy số lượng chuyển thế thể thực sự là vô hạn. Ở cùng một đoạn thời gian, trong một thị trấn bình thường, có cả trăm người có thể trở thành chuyển thế thể cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Đa số chuyển thế thể cũng giống như người bình thường sinh ra, phát triển rồi chết đi. Không có gì khác lạ, không có cái gọi là số mệnh của nhân vật chính, không có thiên phú mạnh mẽ. Tất cả đều xuất hiện rồi biến mất theo quy luật bình thường. Chỉ đến khi trong số chuyển thế thể vì trải qua rất nhiều chuyện mà cố gắng trở nên mạnh mẽ, từ đó sẽ xuất hiện khác biệt so với các chuyển thế thể còn lại. Tiếp tục như vậy chuyển thế thể này sẽ có danh tiếng, gây được sự chú ý cũng như theo ý chí và thực lực của bản thân dần biểu hiện ra sẽ được gọi là chuyển thế thể dự bị. Không phải ngươi là chuyển thế thể của thánh nhân thì ngươi sẽ mạnh mẽ, chính bản thân ngươi phải cố gắng trở nên cường đại, lúc đó ngươi mới được tính là chuyển thế thể dự bị. Nói một cách đơn giản là không thể có chuyện tốt nào từ trên trời rơi xuống. Đương nhiên, đến lúc này, kỳ thực ngươi cũng vẫn chỉ là một trong số nhiều chuyển thế thể dự bị của vị đại năng nào đó thôi. Trừ phi ngươi có thể hiểu ra ý chí tinh thần, hơn nữa còn phải đạt tới trình độ có ánh sáng tâm linh thì mới có thể dần tiếp cận với vị đại năng đó. Cuối cùng lúc ngươi thành thánh mới được coi là chuyển thế thể chính thức, nghĩa là ngươi sẽ có được số mệnh và kỹ năng, thậm chí là ánh sáng tâm linh đặc biệt của kiếp trước. Đồng thời ngươi sẽ nhận được các mối quan hệ và hầu hết nhân quả, thậm chí còn thu hồi phần lớn trí nhớ của vị đại năng đó. Sau khi đạt đến mức độ này thì ngươi mới là chuyển thế thể chính thức. Từ đó về sau các chuyển thế thể bình thường cũng như dự bị sẽ không xuất hiện nữa. Ngươi đã chính thức trở thành vị đại năng kia. Thậm chí ngươi có thể sử dụng tên kiếp trước của mình để xưng hô. Sau khi biết thân phận của mình, người thanh niên điềm tĩnh đã đăng ký xóa tên tại cơ quan hành chính của thiên đình. Đây cũng là lựa chọn của hầu hết các chuyển thế thể dự bị. Sau đó họ chỉ dùng mã số trong quân đội, học viện hoặc số chứng minh thư để xưng hô. Thanh niên điềm tĩnh biết rõ bản thân sẽ phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều để đến một ngày nào đó hắn có thể dùng tên kiếp trước của mình. Lúc đó mới là thời điểm hắn lấy được thành quả phấn đấu. Giống như truyền thuyết đã xảy ra ở Hồng Hoang Đại Lục 3.000 năm trước. Chuyển thế thể của Trương Thiên Sư từng bước trở nên mạnh mẽ, cuối cùng đạt được thánh vị. Hắn trở thành thánh nhân Trương Thiên Sư chính thức kế thừa dinh cơ đang trong tình trạng suy tàn của Trương Thiên Sư. Sau đó khôi phục lại trạng thái huy hoàng cho nơi này. Cuối cùng đưa toàn bộ dinh cơ bay lên trời cao, hóa thành thế giới các vì sao ở tầng trời thứ 33, vĩnh hằng, bất diệt. Chỉ trừ việc không phải là thánh nhân, tất cả mọi thứ từ danh tiếng, năng lực, trí nhớ hay là quan hệ đều vượt xa Trương Thiên Sư. Đây chính đệ tam trí giả của nhân loại A. Cách gọi như thế này đại biểu cho việc có số mệnh rất lớn. Có thể nói chỉ cần nhân loại tồn tại thì ta cũng tồn tại. Do châm ngòi và dẫn phát chiến tranh tiên thánh dẫn đến liên quan nhân quả quá nhiều nên không thể thành thánh ở kiếp trước. Nhưng kiếp này chắc chắn là có thể. Trí giả xếp hạng thứ 3 của nhân loại A. Một khi thành thánh không thể là thánh nhân phổ thông được, mà sẽ đạt đến cấp độ cao cao tại thượng trong truyền thuyết. Toàn bộ nhân loại ở Hồng Hoang chỉ có 18 người đạt đến cấp độ này, chính là thánh nhân cao cấp. Nếu ta có thể đạt tới cấp độ đó thì cải thiên hoán nhật, bản thân có thể sáng tạo ra các thứ từ trong suy nghĩ, có thể cải tạo thế giới các vì sao biến ảo vạn tượng thành những thế giới chân thực. Khi đó ta chính là tạo hóa vĩnh hằng. Tất cả những điều tốt đẹp ta đều có thể tái hiện, cha mẹ, người thân, bạn bè, người yêu, đó mới là mục đích ta luôn theo đuổi. Thanh niên điềm tĩnh điều khiển bầy quái thú đánh thẳng vào các tiểu đội viễn trình. Sau khi suy diễn ra chiến thuật của quân đội nhân loại nhờ vào năng lực quân sự của bản thân thì hắn bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều ký ức. Hắn biết rõ tình huống như vậy nghĩa là độ phù hợp chuyển thế của bản thân đã tăng lên. Đây cũng là thành quả nghiên cứu của nhân loại ở Hồng Hoang. Thực lực, ý chí và kỹ năng của chuyển thế thể càng tiếp cận với cảnh giới của kiếp trước thì độ phù hợp để chuyển thế càng tăng. Lịch sử nhân loại ở Hồng Hoang đã ghi lại 3 trí giả mạnh nhất về chiến tranh quân sự. Ngoài người thứ nhất ở thời kỳ tiền cổ là Hạo đã mất đi ghi chép thì người thứ hai gần như dùng sức một người tàn sát, phong ấn và trục xuất hoàn toàn Hồng Hoang vạn tộc ở thời kỳ Trung Cổ. Do vậy lịch sử Hồng Hoang đã thay đổi từ vạn tộc sang nhân loại làm chủ. Người này chính là Nhân Hoàng Bệ Hạ. Người thứ ba thể hiện giá trị của mình trong chiến tranh tiên thánh khiến cho nền văn minh của Hồng Hoang bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. Thế nên hắn càng tham gia vào nhiều chiến trường, càng đưa ra được nhiều mưu kế và sách lược mang tính quyết định đối với cục diện chiến tranh thì độ phù hợp cũng sẽ càng tăng cao. Tốc độ phù hợp tăng lên thì nhớ lại càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện những mảng ký ức không trọn vẹn ở kiếp trước. Nếu tiếp tục như vậy thì ngày hắn có thể tự xưng tên sẽ không còn xa. Vậy ta sẽ tiến hành đợt tấn công cuối cùng. Thực sự phải cảm ơn đám người bản địa này làm cho tốc độ phù hợp của ta tăng lên. Như vậy ta sẽ đền đáp bằng cách tiêu diệt sạch sẽ các ngươi. Trong đầu thanh niên trầm tĩnh xuất hiện ý nghĩ như vậy. Ánh mắt hắn tỉnh táo mà lạnh lẽo dùng ý thức khống chế bầy quái thú phát ra đợt tấn công mạnh mẽ nhất về liên minh quân đội nhân loại. Tất cả diễn ra giống như hắn dự đoán từ trước. Khi mất đi ưu thế về khoảng cách, các tiểu đội công kích tầm xa đã bị bầy quái thú đánh tan tác một cách dễ dàng giống như dùng dao nóng cắt bơ. Dưới sự tấn công mãnh liệt như vậy thì cơ cấu tổ chức quân đội tan rã nhanh chóng từ đơn vị tiểu đội thành các cá nhân riêng lẻ chạy trốn vào màn sương mù. Sau khi để bầy quái thú phá hủy hầu hết vũ khí tầm xa, người thanh niên trầm tĩnh lập tức bỏ quyền khống chế một bộ phận các quái thú nhỏ có tốc độ nhanh để chúng tự phân tán ra đuổi theo đám binh sĩ. Hắn khống chế bầy quái thú còn lại tiếp tục vây quanh để tấn công dựa vào ưu thế số lượng. Đây là chiến thuật sở trường nhất của hắn. Hiện tại hắn có thể dễ dàng đánh bại quân đội nhân loại vì bọn họ không còn sự trợ giúp của vũ khí tầm xa. Thanh niên trầm tĩnh điều khiển bầy quái thú thực sự giống như chỉ huy quân đội. Hắn khống chế đa số quái thú trốn vào màn sương mù, sau đó để đám quái thú nhỏ có tốc độ nhanh tự do chạy loạn ra xung quanh. Đây chính là con mắt của hắn trên chiến trường. Dù sống hay chết thì đám quái thú nhỏ này có thể cho hắn biết được vị trí của quân đội nhân loại. Cứ như vậy, tử vong, tử vong, tử vong, tử vong, tử vong. Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện liên tiếp các tin tức thông qua trận pháp. Bảy quái thú liên tục chết đi ở vị trí đuổi giết binh sĩ bỏ chạy lẫn chỗ đám quái thú nhỏ được hắn cho tự do tản ra khắp chiến trường. Điều này chứng minh quân đội phía trước đã quay lại cứu viện cho các tiểu đội có công kích tầm xa. Tốc độ phản ứng thật đáng khen ngợi, nhưng các ngươi đã chậm một bước rồi. Ánh mắt người thanh niên trầm tĩnh chỉ khẽ trước rồi khống chế bảy quái thú vòng qua một hướng khác. Tử vong, tử vong, tử vong, tử vong, tử vong. Kết quả lặp lại một lần nữa nhưng người thanh niên không hề tỏ ra bối rối. Hắn tiếp tục để bầy quái thú chuyển sang hướng khác nhưng kết quả vẫn như vậy. Sau mấy lần thay đổi phương hướng tấn công mà kết quả không thay đổi, sắc mặt của hắn dần dần đã trở nên u ám. Sao có thể như vậy được? Quân đội của đám người bản địa ở đây chỉ do 4 hay 5 quốc gia kết hợp lại mà thôi. Hơn nữa hắn để bầy quái thú tấn công vào phía sau bọn chúng. Cho dù quân tiên phong quay lại cứu viện không thể nhanh như vậy cũng như không thể tạo thành vòng vây trong thời gian ngắn như thế. Chuyện này về cơ bản không có khả năng xảy ra. Chắc chắn phải có vấn đề. Chẳng lẽ quân đội của đám người bản địa có phương pháp để quan sát trong điều kiện sương mù nên có thể phát hiện vị trí của bầy quái thú sao? Tiểu đội luân hồi. Vậy tại sao chúng lại không hành động ngay từ đầu? Nếu chúng không bị sương mù ảnh hưởng thì cần gì phải bố trí cạm bẫy mới tiến hành bao vây? Là cái gì? Cuối cùng là cái gì đang xảy ra? Người thanh niên lập tức khống chế bảy quái thú tấn công để phá vòng vây về mọi hướng nhưng kết quả là chúng vẫn bị tiêu diệt y như cũ. Thậm chí từ đầu đến cuối hắn còn không biết vòng vây này hình thành như thế nào. Thanh niên trầm tĩnh không thể duy trì vẻ ung dung được nữa. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên mặt. Thậm chí hắn còn trở nên lúng túng không biết làm sao. Q12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, quyết đoán. Thật ra đơn giản là chúng ta dùng vật tư và nhân lực để thực hiện nghiền ép thôi. Yếu tố quan trọng nhất trong chiến tranh hiện đại là gì? Có người nói là khoa học công nghệ, có người nói là đại thế, người hiểu biết nhiều hơn thì nói là tiền. Đúng vậy, chính là tiền. Chỉ nguyên việc di chuyển trong chiến tranh hiện đại đã tốn đến vài tỷ đến mấy chục tỷ USD. Ngươi cho rằng tiền là mớ giấy vụn à? Với ngần đó tiền có thể làm được bao nhiêu chuyện? Làm một phép tính đơn giản, một người bình thường ở thành phố hạng 2, hạng 3 của Trung Quốc có lương tháng bình quân khoảng 2.000 đến 3.000 nhân dân tệ. Khoản tiền này đã đủ cho chi phí sinh hoạt thường ngày của một người như tiền thuê trọ, ăn uống. Các loại chi phí khác như điện nước, ngoài ra còn có thể giữ lại được 1/5 đến 1/8 tiền lương nếu biết tiết kiệm. Khoản tiền này nếu quy đổi ra đô la Mỹ ước chừng khoảng 300 đô la. Kể cả thành phố hạng 1 hoặc các thành phố sầm uất nhất thì chi phí tối đa cho một người chỉ rơi vào khoảng 600-700 đô la. Đương nhiên chi phí này chỉ tính cho tầng lớp làm công ăn lương chứ không áp dụng cho đám người giàu có tiền. Nghĩ cũng đủ hiểu, một người ăn uống ngủ nghỉ ở thành phố, chỉ cần không phải người ăn tiêu vô độ thì chi phí không thể vượt quá 600-700 đô la. Khoản tiền này đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết rồi. Còn chi phí cho chiến tranh thì chỉ riêng việc điều động quân đội đã ngốn tới hàng tỷ đô la. đây mới chỉ là chi phí di chuyển mà chưa tính đến các loại tiêu hao về vũ khí, nhiên liệu hay công tác hậu cần. Sau khi kết thúc chiến tranh còn phải tính đến chi phí cho quân nhân hy sinh cùng với chi phí tu bổ hoặc xây dựng lại các công trình bị hư hại hoặc phá hủy. Vậy nên yếu tố quyết định chiến tranh thời hiện đại chính là tiền tài. Không nói đến chuyện khác thì việc Mỹ là quốc gia mạnh nhất trên thế giới vào thời điểm đầu thế kỷ 21 là vấn đề không cần phải bàn cãi. Đồng thời đây cũng là quốc gia đứng đầu về tiềm lực chiến tranh, hay nói cách khác thì Mỹ là quốc gia có tiền nhất trong liên minh 10 nước lần này. Trong lần triển khai liên minh quân đội này, ngoại trừ Nga, Z thì nước Mỹ đã trang bị vũ khí đầy đủ cho toàn bộ quân đội của những quốc gia đồng minh chiến lược, mặc dù các nước này cũng có hệ thống công nghiệp quân sự của riêng mình. Thậm chí kể cả với đối thủ của mình là Nga, nước Mỹ cũng gần như có yêu cầu là lập tức đáp ứng, không hề tỏ ra keo kiệt. Tình huống lần này thật sự rất nghiêm trọng, nếu như những sinh vật bên trong sương mù tiến hành xâm lược thì Mỹ sẽ là quốc gia đầu tiên bị tấn công. Nước Mỹ mong muốn một lần hành động sẽ giải quyết toàn bộ nguy cơ, thế nên về phương diện trang bị quân sự thì quân đội được vũ trang từ đầu đến chân. Các loại vũ khí chỉ cần ngươi có thể mang theo thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu không do sức người có hạn thì quân đội cấp cao còn yêu cầu mỗi binh sĩ cầm theo hơn 10 loại vũ khí hạng nặng ra chiến trường. Sau khi xác nhận phương thức đột kích của bầy quái thú trong sương mù, Sở Hạo nghĩ ra vài phương pháp đối phó. Một trong số đó là sử dụng phong hậu bát trận đồ, nhưng việc này có nhiều hạn chế. Điều đầu tiên là người chỉ huy phải gần như hoàn toàn nắm giữ quân đội. Hơn nữa là binh sĩ phải tín nhiệm gần như tuyệt đối với bản thân. Một khi đã tham gia chiến trường thì cho dù chết cũng phải hoàn thành việc di chuyển và chiến đấu, còn lúc đối mặt với kẻ địch nhất định phải tấn công mạnh mẽ. Sở Hạo căn bản là không có quyền khống chế quân đội, mà việc đó tướng lĩnh cấp cao của các quốc gia chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Hạn chế thứ hai là người chỉ huy phải cực kỳ nhạy cảm và nắm chắc tình thế trên chiến trường. Điều kiện hiện tại không thể đáp ứng được yêu cầu này vì chiến đấu hoàn toàn diễn ra bên trong màn sương mù. Chính vì vậy Sở Hạo không hề có ý định sử dụng phong hầu bát trận đồ trong bố cục lần này. Hắn chỉ cần tham mưu cho quân đội là hoàn thành trách nhiệm. Thực ra điểm quan trọng nhất là kẻ địch hiện tại chỉ là tiểu đội tiên phong nên số người và vật tư chiến tranh rất hạn chế. Việc duy nhất bọn chúng có thể làm là lợi dụng bầy quái thú tấn công quân đội để kéo dài thời gian. Chỗ dựa của Sở Hạo lại là toàn bộ thế giới nhân loại. Nếu không tại sao hắn phải bố trí kế hoạch điên cuồng là tấn công thủ đô các quốc gia bằng vũ khí hạt nhân đây? Nếu không tại sao hắn lựa chọn hy sinh vô số người bình thường để làm gì? Chính là để lúc này có thể thực hiện nghiền ép kẻ xâm nhập. Đáp án đơn giản chính là bãi bom mìn tự động phát nổ khi có tiếp xúc. Đúng vậy, thực tế là quân đội bốn nước không tiến lên theo phương hướng nhất định một cách đơn giản như vậy. Các quốc gia thống nhất sắp xếp các đơn vị hỏa lực tầm xa sẽ được bố trí ở trung tâm của lực lượng quân đội. Như vậy dù chiến đấu xảy ra ở bất kỳ hướng nào ở phía trước thì theo con đường mở ra khi quân đội tiên phong tấn công, các đơn vị tấn công tầm xa có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách để tiến hành hỗ trợ. Kẻ địch không thể phát hiện tình hình chiến đấu trong màn sương mù mà chỉ dựa vào vị trí bầy quái thú bị tiêu diệt để dự đoán khu vực quân đội tập trung và khu vực an toàn. Trong trường hợp phát hiện vị trí liên minh quân đội có ưu thế về số lượng và hỏa lực thì chắc chắn đối phương sẽ tiến hành đột kích các đơn vị có hỏa lực tầm xa ở phía sau. Tuy nhiên đây cũng là một cái bẫy chết người. Đúng vậy, nhờ vào quân đội hậu cần vận chuyển và không quân tiếp viện, quân đội bốn nước đã bố trí rất nhiều bãi bom mìn tự động phát nổ sau khi tiến lên. Các bãi mìn này được quân đội chuẩn bị sẵn sàng mà không cần quan tâm tới chi phí và số lượng. Khi bầy quái thú đột kích và phá hủy vũ khí của các đơn vị có hỏa lực tầm xa thì chúng cũng rơi vào cái bẫy đã được bố trí này. Cho dù chúng có rút lui từ hướng nào đi nữa thì cũng là chết chắc. Nếu rút lui theo hướng bãi bom mìn thì kết quả khỏi cần nói. Còn nếu rút lui theo con đường mở ra khi liên quân tiến lên thì sẽ trực tiếp đụng độ quân đội của bốn quốc gia đang quay lại. Trong tình hình không thể giám sát chiến trường mà chỉ dựa theo số lượng quái vật chết đi để phân tích chủ yếu của quân đội, đối phương sẽ trở thành người mù khi phát hiện quái thú bị tiêu diệt ở mọi phương hướng. Kẻ địch sẽ cảm thấy cái gọi là thập diện mai phục. Khi Sở Hạo nhận được tin tức từ nhân viên tình báo thì bầy quái thú coi như đã hoàn toàn tiến vào cạm bẫy. Đám nhân viên tham mưu vui mừng vỗ tay hoan hô khi biết kết quả. Còn vẻ mặt Sở Hạo không thể hiện chút cảm xúc nào. Hắn chỉ khẽ đẩy gọng kính rồi lẩm bẩm nói: "Bố cục của ta đã hoàn thành, hiện tại tới lượt ngươi." Cùng lúc đó, ở trong khu vực sương mù, toàn thân người thanh niên điềm tĩnh đang đứng trong trận pháp đã toát mồ hôi. Ngón tay của hắn liên tục chỉ lên không trung, đồng thời miệng lẩm bẩm tự nói một mình. Đến lúc mồ hôi chảy ra làm ướt nhẹp toàn thân thì bỗng nhiên người thanh niên cất tiếng cười càng lúc càng lớn, khiến những người còn lại đều quay sang nhìn hắn. "Thì ra là thế, ta đã nói quân đội sao có thể đủ số lượng để tiến hành bao vây như vậy. Tính thế nào cũng không đúng, thì ra là thế." Bọn chúng tận dụng vật tư hậu cần được cung cấp liên tục không ngừng để nghiền ép tiểu đội tiên phong như chúng ta sao? Biện pháp tốt, chiến lược hay. Phương pháp này thật sự đánh vào điểm yếu nhất của chúng ta. Đám người bản địa kia, các ngươi đừng vội mừng. Tuy chúng ta tạm thời không có địa lợi, không có vật tư bổ sung và quân tiếp viện, nhưng cấp độ văn minh cũng như khoa học công nghệ đã vượt xa các ngươi. Tiếng cười của thanh niên điềm tĩnh dần ngừng lại. Hiện tại bầy quái thú đang xông lên mạnh mẽ ra bốn phía để tìm đường rút lui. Sau khi nhắm mắt lại, hắn lập tức khống chế bầy quái thú tấn công thẳng về chỗ bị tấn công mãnh liệt nhất. Chỉ một lát sau, bầy quái thú đã đụng độ với quân đội đang quay lại tiếp viện các đơn vị có hỏa lực tầm xa. Tiếp đó, dưới hỏa lực của vũ khí hạng nặng cộng với thuốc nổ, số lượng quái thú bị tiêu diệt lên đến 20-30 nghìn chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ. Hiện tại người thanh niên lại không khống chế bầy quái thú lui lại, mà hắn sử dụng tất cả quyền hạn do những người còn lại truyền cho để khống chế hồng hoang vạn thú trận. Mục đích của hắn là ép buộc tất cả quái thú tấn công mạnh mẽ quân đội nhân loại trong trạng thái cuồng bạo hóa. Đây chính là kỹ năng thiêu đốt sinh mệnh quái thú để đổi lấy sức mạnh trong thời gian ngắn. Quyết định sử dụng kỹ năng này thì về cơ bản là hắn dùng mạng bầy quái thú đánh bạc một lần trước khi chết. Cứ như vậy, cuối cùng toàn bộ bầy quái thú từ nhỏ đến lớn đã đụng độ trực tiếp với liên minh quân đội. Một cuộc chiến ác liệt sắp bắt đầu. Sau hơn 20 phút, toàn bộ bầy quái thú đã bị tiêu diệt, nhưng thiệt hại của liên quân cũng rất nghiêm trọng. Trong đó, quân đội của Pháp và Australia cơ bản bị đánh bại hoàn toàn, toàn bộ cơ cấu tổ chức quân đội gần như tan vỡ. Chiến đấu tiếp theo không thể dựa vào bọn họ. Thế nên tất cả thống nhất để bọn họ mang theo thương binh của hai nước khác rút lui khỏi khu vực sương mù. Tình hình của nước Nga và Z cũng không tốt. Thương vong của quân đội hai nước rất nghiêm trọng, cộng với vũ khí đạn dược bị tiêu hao quá lớn. Vậy nên bọn họ bắt buộc phải dừng lại chờ quân đội Mỹ để bổ sung khí tài. Hơn 10 phút sau, mấy người Sở Hạo ở bộ tổng chỉ huy mới biết tin tức về lần chiến đấu này. Sau khi nhận được báo cáo, đa số sĩ quan tham mưu đều im lặng không nói. Quyết định thật ác độc. Đây là đánh giá duy nhất của bọn họ về kẻ xâm nhập. Còn Sở Hạo lại nhận ra càng nhiều tin tức, nhưng dường như đều là tin xấu. Q12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, sự nghiền ép của nền văn minh cấp độ cao. Khi trận chiến giữa hai bên kết thúc, toàn bộ quân đoàn quái vật đều đã tử vong. Toàn thân những người đứng trong trận đều bị tổn thương nghiêm trọng, trong đó khóe miệng của hai cô gái và tên hippie đã xuất hiện một ít máu tươi. Trận pháp này vốn không hoàn chỉnh, mặc dù đã tiến hành chỉnh sửa cùng một số biện pháp bổ sung, nhưng chung quy nếu so với hồng hoang vạn thú trận nguyên gốc thì uy lực không bằng một phần vạn, đó là điều đầu tiên. Điều quan trọng là lực phản chấn của trận pháp này là quá lớn. Trong lúc khống chế các sinh vật tử vong, tuy rằng có thể dung nạp hồn phách vào trong trận pháp để gia tăng năng lượng cùng uy lực, nhưng cùng lúc đó cơ thể cũng sẽ bị một phần của hồn phách cắn trả. Một con, hai con hoặc 1000 linh hồn cùng lúc thì có thể vẫn chưa nhận ra được mức độ cắn trả, nhưng khi đạt tới số lượng hơn 1 vạn con thì đời người coi như cũng bế mạc rồi. Vì thế khi bố trí cũng phải có vài người hoặc thậm chí vài chục người cùng nhau chia sẻ gánh nặng. cho nên với nhân số hạn chế nhưng lại dung nạp nhiều sinh vật tử vong như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều bị thương tổn nghiêm trọng, trong đó ba người có thực lực kém nhất là bị nặng nhất. Thanh niên với gương mặt trầm ổn nhìn khóe miệng rỉ máu của ba người, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngừng lại. Thanh niên hippie lau máu trên khóe miệng cười ha ha rồi nói, đội trưởng, ngươi muốn làm gì thì làm ngay đi, đây không phải lần đầu chúng ta liều mình chiến đấu. Lần trước tiêu diệt quân tiên phong của vạn tộc không phải đã liều chết rồi sao? Tình huống lúc đó nếu so với hiện tại thì ác liệt hơn nhiều, cho nên hiện tại ngươi muốn làm gì thì làm ngay đi, đội trưởng. Thanh niên với gương mặt trầm ổn nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt hắn nhắm nghiền rồi nói, như vậy, linh hồn đã đầy đủ, bắt đầu triệu hồi khống chế sinh vật cấp đinh. Đúng, đội trưởng, sinh vật cấp đinh hạ cấp, độ cao thân thể dao động từ 50 đến 10.000 mét. Chiều dài dao động từ 100 đến 20.000 mét, so ra thì giữa sinh vật cấp đinh yếu ớt nhất và sinh vật cấp đinh cường đại nhất có sự chênh lệch cực lớn, giống như là chuột đứng cạnh bên chân voi, chỉ nhẹ nhàng một cước là có thể trực tiếp trở thành thịt nát. Nhưng cho dù là sinh vật cấp đinh yếu ớt nhất, nếu lấy tố chất thân thể để so sánh thì cũng đã vượt xa nhân loại cả trăm nghìn lần, trừ phi là tu luyện công pháp hoặc lực lượng từ khoa học kỹ thuật tân tiến. Nếu không thì sự chênh lệch giữa hai bên căn bản là không thể lấp đầy. Mà tác dụng của hồng hoang vạn thú trận này triệu hồi huyết mạch viễn cổ của tất cả sinh vật, sau đó bắt đầu thao túng. Đối với các sinh vật có trí tuệ thì hiệu quả lại cực kỳ kém. Ví dụ như muốn dùng trận pháp này để thao túng nhân loại là không có khả năng. Bất quá dùng để thao túng giá thú, quái thú thì lại có hiệu quả tốt vô cùng. Đương nhiên một phần cũng là do thực lực của người triệu hồi. Nếu là cường giả đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư có ánh sáng tâm linh, hoặc là tu chân giả đã đạt tới cấp độ nguyên thần, một khi bày trận hoàn toàn có thể khống chế được sinh vật cấp đinh, hoặc là có thể triệu hồi ra cả một quân đoàn sinh vật cấp đinh mạnh mẽ. Đối với đội ngũ nhỏ yếu như của thanh niên trầm ổn mà nói, ngay cả triệu hồi sinh vật cấp đinh yếu ớt nhất cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn. Tuy vậy trận pháp không hoàn chỉnh này hồng hoang nhân loại đã sớm nghiên cứu từ rất nhiều năm, không phải là vì hòa bình hoặc nội đấu lẫn nhau mà nghiên cứu, mà là dùng để đối phó với kẻ thù bên ngoài hoặc xâm lược các vị diện khác. Sau khi trải qua một thời gian rất dài đối chiến với yêu tộc, nền văn minh của nhân loại ở hồng hoang đại lục đã được thúc đẩy đạt đến một cấp độ rất cao, bất kể là văn minh xã hội, văn minh khoa học, văn minh ma pháp hay là văn minh tu chân. Thập đại trận pháp cổ xưa cùng loại với hồng hoang vạn thú trận, ngoại trừ tam thập tam thiên di lá thiên võng mà lúc trước nhân hoàng, hoa hoàng, địa hoàng liên hợp với tam thanh đạo tôn, tiếp dẫn, di đà, dơ hâu vơ và các thánh nhân mạnh nhất của nhân loại tạo ra. Cửu đại trận pháp còn lại, bao gồm tứ tượng ngũ hành bát quái đại trận chỉ có nhân hoàng mới có thể bố trí. Chu tiên kiếm trận chỉ có thượng thanh thiên tôn dựa vào ánh sáng tâm linh hiện thực hóa mới có thể bố trí. Cùng với lục đạo luân hồi trận chỉ có địa hoàng dựa vào hậu thổ luân hồi đài mới có thể bố trí. Tất cả những trận pháp này đều không nằm trong tay của hồng hoang thiên đình. Tối đa cũng chỉ có một chút ghi chép về tác dụng cơ bản của từng loại trận pháp thôi. Từ xưa đến nay thập đại trận pháp không có trận nào là không kinh thiên động địa. Một khi đã sử dụng hoàn toàn có thể nắm chắc 9 phần thắng lợi, thậm chí là lấy ít địch nhiều, triệt để thay đổi hoàn toàn chiến cuộc, hoặc có thể thay đổi phương hướng phát triển của đa nguyên vũ trụ. Thí dụ như hồng hoang thiên đình tam thập tam thiên di lá thiên võng trận, năm xưa sau khi nhân hoàng rời bỏ ngôi vị ra đi, hồng hoang thiên đình đã dùng trận pháp này để đối đầu với thánh nhân hoàng cấp băng phượng. Sau cuộc chiến dài đăng đẳng cuối cùng đánh đuổi băng phượng cùng hồng hoang vạn tộc còn sót lại ra khỏi hồng hoang đại lục. Phải biết rằng lúc ấy hồng hoang thiên đình không có hoàng cấp thánh nhân, một phe nhỏ bé lại có thể đánh bại thánh nhân hoàng cấp. Chiến tích hiển hách được nhân loại ghi chép lại để chứng minh rằng tam thập tam thiên di lá thiên võng trận là cư công chí vì sao. Chính vì biết được sự lợi hại cùng tầm quan trọng của thập đại trận pháp, hồng hoang thiên đình chưa hề có sự đình chỉ đối với việc nghiên cứu, mỗi năm đều gia tăng tài nguyên. Ngoại trừ việc giáo dục và quân sự thì nghiên cứu phát triển trận pháp được ưu tiên ở mức tối đa. với một lượng lớn tài chính cùng nhân lực quả thật là có nghiên cứu ra một chút thành quả. Tuy rằng không được như kỳ vọng của thiên đình cao tầng, không thể bố trí trận pháp có uy lực gần giống với nguyên bản nhưng có thể đơn giản hóa, yếu hóa hoặc thậm chí là phổ cập hóa các loại trận pháp trong quân đội của Hồng Hoang Thiên Đình. Mà thanh niên trầm ổn sử dụng chính là loại trận pháp đơn giản hóa này, hơn nữa lại là loại trận pháp dễ bố trí nhất Hồng Hoang Vạn Thú Trận. Tại sao thập đại trận pháp lại lợi hại như thế? Chính là bởi vì thập đại trận pháp đều liên quan đến quy tắc vận hành của đa nguyên vũ trụ, tựa như vũ khí hạt nhân dính tới nguyên tử. Thậm chí có thành viên tu chân cấp cao nhất của Hồng Hoang Thiên Đình suy đoán rằng thập đại trận pháp chính là mô phỏng gia cấp cao hơn của tiên thiên linh bảo. Bằng không thì vì sao trong rất nhiều trận pháp đều cần phải có tiên thiên linh bảo dùng làm mắt trận và đóng vai trò trấn áp trận pháp? Kỳ thực đó chính là ý đồ mô phỏng cùng mong muốn đạt được uy lực của đại thiên chi khí, mà phiên bản đơn giản hóa của thập đại trận pháp, uy lực chắc chắn là bị giảm đi rất rất nhiều, có thể chỉ được 1/10 vạn, 1/1 vạn cũng được coi là may mắn lắm rồi. Cho dù uy lực có giảm xuống cũng không ảnh hưởng tới lực uy hiếp, đây chính là sự nghiền ép do chênh lệch về cấp độ văn minh, đây cũng là Hồng Hoang nhân loại xuất chinh ngoài vị diện gần như là không có đối thủ tồn tại. Thanh niên trầm ổn vận dụng trận thức trong cơ thể hấp thụ hồn phách của quái thú, hóa thành năng lượng để tăng cường uy lực của trận pháp. Những đường nét của trận pháp gần chỗ mọi người đang đứng dần dần phát sáng lên, đến cuối cùng phát ra ánh sáng rực rỡ tới độ mở mắt cũng không được. Thanh niên trầm ổn đã khống chế thành công sinh vật cấp đinh yếu nhất. Đó là một cự thú hình dáng giống nhân loại, nhưng lại là nhân loại đứng bằng 4 chân. Bất quá chiều cao vừa đạt đúng 50 mét coi như là loại yếu nhất trong tất cả sinh vật cấp đinh. Sau khi đã khống chế sinh vật cấp đinh, thanh niên trầm ổn liền hướng về phía sương mù tìm kiếm một sinh vật cấp đinh khác, hơn nữa còn cố ý lựa chọn sinh vật khác mạnh mẽ hơn. Mục tiêu của hắn là sinh vật có chiều cao khoảng 150 mét, chiều dài thân thể chừng hơn 200 mét, đó là một sinh vật cực lớn có 6 chân, trên thân thể là hàng hà vô số xúc tu lớn nhỏ. Thanh niên trầm ổn bỏ ra thời gian nửa giờ thiêu đốt toàn bộ linh hồn trong trận pháp. Cứ như vậy dù là yếu hay mạnh, 9 sinh vật cấp đinh đã nằm trong sự khống chế của hắn. Các ngươi muốn dùng tài nguyên cùng nhân lực để tiến hành kế sách nghiền ép, như vậy ta cũng vui lòng tại dùng phương thức của chúng ta trực tiếp nghiền ép đối với các ngươi. Cái này là chênh lệch văn minh a, đám người bản địa. Thanh niên trầm ổn cuối cùng từ trạng thái nhắm mở mắt ra, với ý niệm trong lòng hắn, 9 sinh vật cấp đinh phân làm 3 tổ, 3 con một tổ. Lấy vị trí của hắn làm trung tâm, phân biệt rời đi theo 3 phương hướng, tất cả những thứ nằm trên đường đi của bọn chúng, từ đồ vật kiến trúc, cho đến quái thú, kể cả nhân loại, tất cả đều nghiền ép thành bụi phấn. Q12 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, đạo hữu xin dừng bước tại trung tâm một không gian vô tận, đây là khe hở xen giữa các vị diện, hoặc có thể xem nơi đây là chân không. Thật sự, tại mảnh không gian hư vô này, một thanh niên hai tay chấp sau lưng đang đạp không mà đến. Thanh niên này mặc trên người bộ quần áo hiện đại của thế kỷ 21. Trên quãng đường đi của hắn tạo ra ánh sáng màu đen lấp lánh, giống như đang lưu lại dấu chân tại không gian hư vô này vậy. Theo sát thanh niên này là một luồng khí tức khổng lồ có hình dạng đầu người thân rắn. Khí tức này giống như bao trùm cả thiên địa, cả không gian vũ trụ. Dường như bên trong luồng khí tức đó tồn tại cả một thế giới riêng biệt. Cho nên ta mới không thích đến cái khe hở giữa các vị diện này. Người ngoài thường nói thánh nhân là vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn bất động. Chỉ là bọn họ nào có biết, không phải là thánh nhân muốn bất động, mà là do bọn họ không thể tùy tiện di chuyển. Thánh nhân không cùng loại với các sinh vật khác, đây không phải là những lời nói suông, là hình thái cuối cùng tượng trưng cho sự siêu thoát của sinh mệnh. Thánh nhân có thể ngưng tụ được năng lượng khổng lồ, có thể tùy ý tạo ra khối lượng vật chất khổng lồ, tiến tới vặn vẹo không gian và thời gian, tạo thành sự thay đổi về thứ nguyên, gây ra sự sụp đổ hàng loạt. Thánh nhân sơ cấp còn dễ nói, sự ảnh hưởng là không quá lớn, nếu như là thánh nhân cao cấp bản thân cũng là đại diện cho quy tắc, sự tồn tại của bản thân đã được khái niệm hóa,